Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Phong thần đại điển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không thể nghi ngờ. Ngụy Trung Hiền, những lời này lại là một quả trái bom nặng ký. Bích Du Cung, Đông Hải Thanh Long thực lực không thể khinh thường. Nếu như bọn họ đều được áo bào đen, đối với Hoàng Thành mà nói xác thực không tính là tin tức tốt gì. Thông Thiên Giáo Chủ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Vị, Cơ Huyền khóe miệng lạnh lùng vểnh lên. Cũng không có quá bất ngờ. Tam giới đại thế đã rất trong sáng. Quay đầu lại nhất định là Hoàng Thành và áo bào đen giữa tỉ thí. Còn dư lại thế lực hoặc là thần phục hoặc là chôn vùi. Căn bản không có cái lựa chọn thứ hai. Huống chi Hoàng Thành cùng Bích Du Cung sớm có ân oán. Cùng Thanh Long Cung cũng là như vậy. Bọn họ gia nhập áo bào đen là chuyện sớm hay muộn. Bệ hạ, như vậy thứ nhất ta Hoàng Thành tiên quân số lượng đem sẽ trở thành hơi lớn khuyết điểm. Vạn nhất, quan trọng, Khổng Phong thúc cùng một đám văn thần mặt lộ lo âu. Lần trước trinh phạt Ngọc Hư Cung tuy nói Cơ Huyền bên này toàn diện nghiền ép. Nhưng tiên quân hao tổn không hề nhỏ. Lên đường thời điểm có 100.000 chi hơn, trở về chỉ còn lại có 60.000 chừng. Bích Ngọc Cung và Thanh Long cùng cao cấp chiến lực không chiếm ưu thế. Nhưng người ta tiên binh số lượng là Đại Chu Hoàng Thành gấp mấy lần. Một khi và áo bào đen hợp lại siêu Hoàng Thành 10 lần cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó tiên quân áp sát biên giới. Đối với Hoàng Thành nơi này, tiên quân và người dân không thể nghi ngờ đều là một tràng to lớn tai nạn. Tiên binh áp sát biên giới, nếu như có thể tiêu diệt La Hầu, Hỗn Côn cùng với Thông Thiên Giáo Chủ, Thanh Long cùng cho hắn 10 lần tiên quân thì như thế nào? Thấy chúng thần lo âu, Cơ Huyền đứng dậy, thuận tay cầm lên liền án thư lên cái đó chụp cuốn. Địch Khanh, Ma Hoàn ở chỗ nào? Có thần. Vừa nghe, Địch Nhân Kiệt, Ma Hoàn vội vàng khom người đứng ra. Ngươi hai người ở Hoàng Thành Đông 15 bên trong địa phương xây một tòa phong thần đài. Cũng lấy phong thần người thân phận phát ra chiêu cáo. Liền nói 3 tháng sau cử hành phong thần đại hội, đến lúc đó sẽ sắc phong tất cả trên bảng nổi danh. Tu sĩ, Cơ Huyền dứt lời, cầm trong tay chụp cuốn giao cho Địch Nhân Kiệt. Dù sao bây giờ tam giới chỉ còn lại có 2 thế lực lớn. Chơi nữa âm mưu đã không có ý gì. Tức là như vậy, vậy liền trực tiếp và các ngươi chơi dương mưu. Thông Thiên cùng nếu đầu phục áo bào đen vậy thì không nên trách Hoàng Thành hoàn toàn chặn các. Ngươi thành thánh năm muốn. Phong thần đại hội, bệ hạ anh minh. Vừa nghe, cả điện bề tôi tinh mang liền tránh. Bọn họ là thật không nghĩ tới mình bệ hạ sẽ làm như vậy. Như vậy thứ nhất, bất kể là Thông Thiên Giáo Chủ vẫn là Thanh Long cùng cũng hiểu ý hoàng không dứt. Tháng 3 sau nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách tới Hoàng Thành ngăn cản chuyện này. Đến lúc đó Hoàng Thành chỉ cần bày đại trận, không sợ chém không hết bọn họ. Bệ hạ, chuyện này tuy tốt, nhưng ta Hoàng Thành chỉ có 3 tên phong thần người. Từ thân công báo đại nhân sắc phong thời gian tới xem phong thần nhất định là có thời gian hạn chế. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ Thông Thiên Giáo Chủ không phong. Bất quá vừa lúc đó, Lã Bất Vi đứng ra nói ra mình ý tưởng. Không có biện pháp, là một tên văn thần tự nhiên muốn là Đại Chu Hoàng Thành toàn cục cân nhắc. Như vậy mới có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. 3 tên phong thần người, thời gian hạn chế, những chuyện này ngươi cùng không phải gánh vác lo âu. Cô tất nhiên biết, gật đầu một cái. Cơ Huyền tỏ ý Lã Bất Vi cùng yên tâm. Một đám bề tôi cũng không biết còn dư lại 3 cái phong thần người thật ra thì đã sớm tới Thiên Tử Học Cung. Bọn họ theo thứ tự là Mạnh Kha, Tuần Huống và Châu Diễn. Cho nên có như vậy ý tưởng cũng không kỳ quái. Nhưng chuyện này thân là Thiên Tử Cơ Huyền nhưng là biết rõ ràng. Hơn nữa chính hắn chính là một cái phong thánh người, còn sợ phong không được mấy cái chánh thần. Dạ, bệ hạ, ngoặc kép, chỉ như vậy, phong thần đại hội sự việc hoàn toàn định xuống. Rồi sau đó Cơ Huyền lại kêu tới đạo vương Lý Nhĩ và Minh vương Mạch Bà. Tam giới hình thức đã đại biến, hoàng thành bên này khẳng định cũng muốn làm ra tương ứng an bài mới được. Phong thần đại điển vừa ra, hoàng thành và áo bào đen trước tuyệt đối sẽ có một tràng đại chiến khoáng thế, cho nên thu hồi tất cả binh lực mới là vương đạo. Chỉ như vậy, nửa ngày sau đó, mấy chục đạo ngọc giản bay hướng bốn phương tám hướng. Nhưng mà Cơ Huyền không ngờ tới là hắn mưu đồ cái này phong thần đại điển mới vừa truyền ra liền đưa tới sóng to gió lớn. Tuy nói làm cái này phong thần đại điển là vì cái hố giết hắc bào một ít cao cấp đại lão, đem bọn họ dụ đến hoàng thành, làm sao biết nội tình trọng thần dẫu sao là số ít. Không nói người bình thường, liền liền hoàng thành nội bộ một ít đại thần cũng là trông đợi không dứt. Giờ phút này thiên tử dưới chân núi Trung Hồn trong điện còn thờ phụng vương tiễn. Ngũ cử đám người hồn phách, bọn họ bị đóng chặt thần đã là ván đã đóng thuyền sự việc. Ngoài ra còn có một ít tự biết không cách nào thành thánh các thần tử cũng là mặt đầy mong đợi. Muốn xem bọn họ thần vị rốt cuộc là địch nhân kiệt cùng phong thần người cho vẫn là thiên tử tử mình an bài, cái này cũng chưa tính. Làm phong thần đại điển chuyện này truyền đến hậu cung sau đó, Tây Thi trong bụng con non con trai lại là không khỏi kích động. Lại là trực tiếp cho Tây Thi truyền một đạo thần niệm, biểu thị sau 3 tháng làm sao vậy cho ra đời, muốn xem náo nhiệt. Không thể nghi ngờ, cái này lại cầm Cơ Huyền dọa cái không nhẹ. Nơi này đồng thời, Việt Quốc, La Hầu cùng Hỗn Côn đã xuất hiện ở đại điện nghị sự. Từ Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung gia nhập áo bào đen sau đó, nơi này là được bọn họ ở nhân gian mới trụ sở chính. Giờ phút này trên đại điện đại lão tể tể, trừ La Hầu, Hỗn Côn tổ sư 2 vị ra, tất cả mới vào 5 tuyến áo bào đen câu đều ở đây liệt. Thông Thiên Giáo Chủ, Minh Hà Lão Tổ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Yêu Sư Côn Bằng, tiếp đón đạo nhân, Tiếu Đạt Ma, Khổng Tuyên cùng phân 2 hàng đứng, khí thế ngất trời, vô cùng hung hãn, tới phàm trần trên đường. Hỗn Côn tổ sư bị La Hầu chỉ ra Tây Phương Cực Lạc thế giới tồn tại sau đó cũng không dám lại làm cái gì động tác nhỏ, cho nên nối liền dẫn và Tiếu Đạt Ma cùng với Nguyên Lai Ngọc Hư cùng một đám đệ tử đều tập trung vào Việt Quốc. Thậm chí vì cho áo bào đen tôn thượng chứng minh mình không có gì dị tâm, liền mình âm thầm bố trí đội ngũ cũng kéo ra ngoài. Dưới mắt một đám áo bào đen đang thương thảo như thế nào mới có thể cầm nhướng mày nói người, có thể từng bước dẫn hướng vô tận Tây Hải. La Hầu đại nhân, nhướng mày nói người nếu và thân công báo có danh thầy trò, chỉ cần bắt thân công báo, đem hắn mang đi vô tận Tây Hải không sợ nhướng mày nói người không đi. Trầm tư, Hỗn Côn tổ sư mở miệng, thân công báo, thân công báo chính là nhướng mày nói người thu duy nhất một đệ tử. Muốn phải bắt hắn lại độ khó không nhỏ. Nghe vậy, La Hầu ngồi ở chủ vị trên, trực tiếp khoát tay, chớ nhìn bọn họ bây giờ thật giống như mạnh tới cực điểm, nhưng theo mật thám tình báo truyền về Đại Chu Hoàng Triều bên kia cũng không kém. Căn bản không có thể trơ mắt nhìn thân công báo bị người mang đi. Không nói Chu Thiên Tử như thế nào, chỉ cần một thiên tử học cung cũng đủ để làm người đau đầu. Có thể dễ như trở bàn tay bắt lại Thanh Long dưới quyền 5 cái cao cấp yêu tướng. Thực lực đã sớm không thể dùng lẽ thường nói được. Thân công báo không được, vậy bắt ai tốt? Hỗn Côn cau mày, dõi mắt toàn bộ Đại Chu Hoàng Thành tựa hồ còn không tìm được cái thứ hai và nhướng mày nói người. Quan hệ mật thiết người, bắt người, tại sao muốn bắt người? Báo, ngay tại La Hầu khoát tay muốn nói gì thời điểm, một người ba tuyến áo bào đen thần sắc thông thông vọt vào đại điện. Khải bẩm đại nhân, hoàng thành bên kia truyền tới tin tức, Chu Thiên Tử muốn ở sau 3 tháng cử hành phong thần đại điển. Sắc phong tất cả lên bia tu sĩ. Ngoặc kép, người áo bào đen còn chưa đứng vững tin tức đã nói xong. Cái gì? Phong thần đại điển? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-sol-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.